Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, trời vực có khác. Chu Du bừng tỉnh như không nghe thấy, đừng nói hưng phấn, ánh mắt liền một tia chấn động đều không có. Nếu như nhất định muốn nói có, đó cũng là thất vọng, nghe nói Thành Đức người Lưu Diệp cũng tại Trường An. Huynh trưởng có thể từng cùng hắn đã gặp mặt. Chu Phượng có chút chần chờ. Chu Du phản ứng không tại hắn trong dự liệu. Lại hỏi Lưu Diệp. Cái này khiến hắn rất bất an. Có một loại bị người xem thấu cảm giác. Hắn đi loanh quanh con ngươi. Nhìn trái phải mà nói hắn. Công cần. Ngươi cảm thấy điều kiện này còn chưa đủ. Ngươi khổ không biết đủ. Bái tướng phong hầu. Đây là vô số người cả một đời cũng khó có thể với tới thành tựu. Người vừa mới gần 20 tuổi liền đạt được. Cần phải thỏa mãn. Chu Du cười cười. Đúng vậy a, ta vừa mới gần 20 tuổi thì phong hầu bái tướng. Là nên thỏa mãn. Có thể giải ngũ về quê. Phóng ngựa Nam Sơn. Y dài. Công cẩn. Ta cũng không có ý tứ này. Người đang tuổi lớn hoa. Chu Phượng nói một nửa, đột nhiên nghe hiểu Chu Du trong lời nói châm chọc, nhất thời xấu hổ không gì sánh được. Hắn nhìn lấy Chu Du cũng nhìn lấy hắn, vẫn là như vậy bình tĩnh, nhìn không ra một tia tâm tình biến hóa, dường như nói là người khác sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Hắn ngượng ngùng cười hai tiếng, công cần, ta cũng không có ý tứ này, cái này. Là triều đình ý chỉ. Triều đình còn có hắn ý chỉ sao? Công cẩn, ta không biết ngươi là có ý gì. Chu Du than một hơi, trầm ngâm một lát. Huynh trưởng, đều là người trong nhà, ta thì thẳng lời nói thẳng, yêu cầu này quá mức, hoàn toàn không có khả năng. Đương nhiên, ngươi là huynh trưởng ta, không thể không chừa chút thể diện. Bằng không thúc phụ cái này đại ti nông cũng khó làm. Như vậy đi, ý chỉ là cho tôn tướng quân. Tôn tướng quân đối trương trưởng sử có trao quyền. Tại trương trưởng sử quyền hạn phạm vi bên trong, hắn có thể xét xử lý. Hiện tại đã qua trương trưởng sử quyền hạn, ta đề nghị hắn đưa ngươi đi Bình Dư. Từ tôn tướng quân tự mình xử lý. Như thế nào? Chu Phượng con ngươi đổi tới đổi lui. Suy đoán Chu Du nói bóng gió. Có điều, ta trước đó nhắc nhở ngươi, Bình Dư cùng Uyển Thành ở giữa cách xa nhau mấy trăm dặm. Đến một lần vừa đi, ít nhất cũng phải nửa tháng. Tôn tướng quân công vụ bề bộn, có thể không thể kịp thời gặp ngươi. Ta cũng nói không chính xác, vạn nhất không trùng hợp, ngươi thậm chí có thể muốn đuổi tới Ngô Hội đi. Đương nhiên dạng này cũng không tệ. Thuận tiện nhìn xem Ngô Hội đồn điền tình huống, biết lương thực kiếm không dễ, tương lai hướng thiên tử hồi báo lúc, cũng có thể trong lời có ý sâu xa. Chu Phượng lần này rốt cục nghe rõ, yêu cầu này quá mức, muốn đổi sớm làm đổi, bằng không để ngươi đến Dự Châu, Dương Châu chạy một vòng, ngàn dặm bôn ba vẫn là nhỏ sự tình, chậm trễ thời gian là đại sự. Quan Trung có thể chờ lấy lương thực cứu mạng đây. Nếu là hắn chậm chạp gặp không đến Tôn Sách, Quan Trung thì xong, mà muốn làm đến điểm này rất dễ dàng. Trương Hoành phái người thông báo Tôn Sách một tiếng, coi như Tôn Sách tại Bình Dư, muốn trốn tránh hắn cũng rất dễ dàng. Trương Hoành không có trực tiếp đuổi hắn đi, không phải cho hắn mặt mũi, là cho Chu Du mặt mũi. Chu Phượng chép miệng một cái, không dễ dàng phất phất tay, ra hiệu bồi bàn lui ra. Chu Tuấn là Chu Du con, thiếp thân người hầu, không dùng lui ra, cho nên hắn đứng không nhúc nhích. Chu Du quay đầu, nói với Chu Tuấn, Nguyên Sơn, ngươi đi gặp trương trưởng sử, liền nói ta chính nói chuyện với Công Minh, ngươi hướng hắn mượn hán thư nhìn qua, riêng là Vương Mãng truyền. Mượn tới tịch thu hai lần. Chu Tuấn nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi, cúi đầu xuống, đáp một tiếng, xoay người đi. Chu Phượng không vui, công cần, Ngươi đây là sự hợp lý, Chu Du lạnh nhạt nói. Hắn theo ta chinh chiến, không có thời gian sách, muốn bồi bổ tiếp. Chu Phượng méo mặt hai lần, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn phản ứng chậm nữa, cũng biết Chu Du không phải đơn giản để Chu Tuấn sách. Đây rõ ràng là một cái trừng phạt. Trừng phạt Chu Tuấn vừa mới phản ứng, sách rất bình thường, chép sách cũng rất bình thường. Thế nhưng là tịch thu hai lần thì không bình thường. Hắn giận tái mặt, nhìn chằm chằm Chu Du, khóe miệng bĩu bĩu. Chu Du nhìn lấy Chu Phượng, bình tĩnh như nước, ôn nhuận như ngọc, liền một chút phong mang đều không nhìn thấy, lại làm cho người có một loại không khe hở có thể đánh cảm giác. Tựa như đối mặt một tòa cứng thành, đừng nói công kích, liền xem như nhìn một chút đều khiến người ta tuyệt vọng. Chu Phượng thu hồi chính mình ánh mắt, theo trong tay áo quất ra một phần khác danh sách, đưa tới Chu Du trước mặt. Chu Du nhận lấy quét mắt một vòng, gật gật đầu. Phần này danh sách lý tính rất nhiều, chủ yếu là lương thực, vải vóc, quân giới cũng giảm đến 300 bộ. Nếu như nói có cái gì ngoài ý muốn lời nói, cũng là lụa là muốn được hơi nhiều, mà lại không phải năm nay một năm, là hy vọng thành lập một cái thời gian dài cung cấp phú chế độ. Cũng yêu cầu tại Vũ Quan xây thành phố, bảo trì thương lộ thông suốt, công cần, cái này có thể chứ? Có thể hay không? Muốn từ trương trưởng xử đến quyết định, đến thời điểm các ngươi bàn lại. Chu Du đem danh sách trả lại, mây trôi nước chảy nói ra, ta chỉ có thể cho ngươi một cái đề nghị, có thể tại Nam Dương nói, tận lực tại Nam Dương nói, Nam Dương muốn không tới. Ngươi đến Bình Dư cũng muốn không tới. Cái kia, Nam Dương nói thành, Tôn tướng quân đều có thể đáp ứng không? Chu Du mở mắt ra, nhìn Chu Phượng liếc một chút, ý vị sâu xa nói ra. Huyết trưởng, Tôn tướng quân có thể đem Kinh Châu quân vụ giao cho ta toàn quyền xử trí. Hắn vẫn chưa yên tâm trương trưởng xử trí Kinh Châu chính vụ. Ngươi đừng quên, ta mời Tôn tướng quân đến thư huyện ở lại, trương trưởng xử lại là Tôn tướng quân mời đến danh sĩ. Chu Phượng rất cười xấu hổ, hắn nghe hiểu Chu Du ý tứ, Trương Hoành có thể quyết định phải chăng thỏa mãn triều đình yêu cầu. Chu Du cũng không cần triều đình phong hầu, hắn quyết tâm phụ thuộc Tôn Sách, muốn làm khai quốc công thần, căn bản không quan tâm triều đình phong thưởng. Hắn coi là không kém hơn thưởng phong hầu ở trong mắt Chu Du căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là cái tránh không kịp phiền phức. Ai, vừa mới hưng phấn như vậy, thật sự là mất mặt a. Nói xong công sự, Chu Du đứng dậy cáo từ. Trương Hoành ngồi tại trên đường. Chu Tuấn cúi đầu đứng tại dưới thềm, trong tay ôm lấy một cuốn sách. Chu Du lên đường, hướng Trương Hoành gửi tới lời cảm ơn. Trương Hoành cười nói, thiếu niên vô tri, giáo huấn hai câu chính là, không cần thiết chép sách a. Vương Mãng truyền hơn 50.000 lời, nhìn một lần đều mệt mỏi. Chu Du chắp tay một cái, cười nói, hơn 50.000 lời tuy nhiên không ít, có thể thấy nhất triều hưng suy, cũng là đáng, huống hồ trưởng sử phê bình chú giải một chữ ngàn vàng. Hắn có thể có cơ hội thưởng thức học tập, mệt mỏi một chút cũng là giá trị. Trương Hoành hơi nhíu mày, nhất triều hưng suy. Ta nghe nói Thái Bá Dê muốn vì Tân Mãng làm sử khác viết sách mới, không phải là thật a? Thật có việc này? Trương Hoành thân thể hơi nghiêng về phía trước, sắc mặt nghiêm túc, vì sao? Không khác, nhìn thẳng vào sự kiện lịch sử mà thôi. Chu Du rất ngạc nhiên, thế nào, trưởng sử cảm thấy không ổn? Trương Hoành cau mày, sao dám, ta chẳng qua là cảm thấy, tại vì Tân Mãng làm sử trước đó, có phải hay không trước vì Tây Sở làm sử, có lẽ càng có tham khảo ý nghĩa. Chu Du nhẹ giọng cười rộ lên, trưởng sử có chỗ không biết. Tây Sở sách đã xong bản thảo, ngay tại phái người sao chép phó bản. bên trong một phần chẳng mấy chốc sẽ đưa đến trưởng sử trong tay. Hắn bưng lên trên bàn ly nước, nháy mắt mấy cái, thái tế tửu nói, hắn hội xứng đáng Tương Dương thư viện hao phí mỗi một hạt lương, mỗi một mai giấy. Trương Hoành liếc xéo Chu Du liếc một chút, buồn cười, xem ra ta cái này keo kiệt tiếng xấu đã nhập sử sách. Rửa không sạch, sao dám, sao dám, ta mới vừa nói qua. Trưởng sử đứng hàng danh thần truyền là trong dự liệu sự tình. Khác nhau chỉ có tại vị lần. Chu Du đón đến, lại nói, đây là tôn tướng quân ý tứ. Không che đậy công, bộc trực qua, chấp bút viết đúng sự thật, làm hậu thế rủ xuống phong cách. Trương Hoành dương dương lông mày, nói như vậy, ta ngược lại là có chút chờ mong cái này Tây Sở sách. Không che đậy công, bộc trực qua, có này 6 chữ, chính là làm sử điển hình, mở đệ nhất bầu không khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN